Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, phần 308, chương 308 huyền hà quỷ độ đệ tam, đại gia lại nỗ lực. Đến đằng trước, Thái Nguyên liền có che chở điểm, đều banh điểm, mão muốn nhụt chí a. Chạy ở trước nhất đầu hán tử, thở hồng hộc mà cấp mọi người cố lên khuyến khích. Ở 700-800 mét mà phía sau, mơ hồ có thể thấy được trên quan đạo hắc khí tận trời, một đoàn mập mạp dài rộng bạch diện, phụ nhân, cùng mặt khác dị dạng quỷ dị đồ vật theo sát không tha. Trước nhất đầu bạch diện, phụ nhân, một thân phỏng đường thức giả dạng, đầy người phi thiên giải lụa, bạch diện tế cong mi, hồng miệng nhỏ, nhìn qua đi, như là đang cười. Nó bạch mặt béo phì nhi thần sắc không có bất luận cái gì biến hóa. Hiền từ thân thiết thật sự, sau lưng lại phi vô số máu chảy đầm đìa đầu người, quanh thân giải lụa, không ngừng như vật còn sống giống nhau. Về phía trước thoán thoi mà ra, chỉ cần trương điểm đầu óc, liền biết bị chúng nó đuổi theo tuyệt đối không có gì kết cục tốt. Nãi nãi tích cái nương lý, sao lại nhiều một cái? Đang ở chốn này đội người, có cái khỉ úm giống nhau rách nát đạo sĩ quay đầu sau này nhìn liếc mắt một cái. Thiếu chút nữa đương trường khóc ra tới, bọn họ này đối nhân mã là ở tấn thiểm giao giới chạm trán, kết quả chạm trán không bao lâu, liền ở một cái phó bản khu vực cốt truyện sau, bị đuổi đi hướng tấn quận nội địa trốn tới. Huyền hà quỷ độ sinh tồn hình thức cùng khu vực nhiệm vụ tự hành kích phát hộp cát quy tắc, ngay từ đầu đối người chơi bình thường tới nói kỳ thật rất có lợi. Nhiệm vụ chủ tuyến có hai cái, một cái điều tra rõ hoàng hà quỷ hỏa, một cái sinh tồn mấy tháng. Bọn họ chỉ cần ở bị thả xuống mà thủ quy củ, không cần hạt ngôi đầu, liền có thể sống thật lâu. Này đội nhân mã đại bộ phận người ở vừa mới bắt đầu thời điểm đều ổn định chính mình nhân thiết, cẩu qua mấy cái tiểu nhiệm vụ một quá, những người này nhiều ít đều có chút trách nhiệm tâm, nghĩ ở phó bản nhiều cùng người chơi khác chạm trán, người nhiều lực lượng đại, có thể lấy ôm đoàn sưởi ấm, lại tận khả năng cho nhau chiếu ứng. Rốt cuộc loại này lung tung rối loạn phó bản thế đạo, đơn người khó sống, một chạm trán liền chạm trán ra vấn đề. Tuy rằng mãi cho đến Điền Nam trước khống chế cục mới vừa nghiên cứu ra trung tâm đội chuyên viên tổ đội xứng đôi tiến cùng cái phó bản phòng livestream biện pháp, nhưng kỳ thật ở kia đằng trước quỷ thoại phó bản liền có một ít hiếm thấy đạo cụ có thể ở phó bản liên hệ hạ quá cùng cái quá phó bản, hoặc có bạn tốt quan hệ người chơi, trước kia, loại này đạo cụ thực dâu ria, rốt cuộc người chơi là bị tách ra thành rất nhiều tổ. Tùy cơ xứng đôi tiến bất đồng phòng livestream, ở phó bản bắt đầu trước, ai cũng không biết chính mình có thể hay không cùng nhận thức phân đến một khối. Mà vào phó bản sau, xứng đôi đến không quen biết người, đạo cụ liền vô dụng, nhưng huyền hà phó bản là trực tiếp đem rất nhiều người chơi thả xuống tiến cùng cái phó bản không gian. Mở ra chính là đại hình tập thể sinh tồn phó bản, loại này thường lui tới nhìn như dâu ria đạo cũ, lập tức liền có tác dụng, trước mắt chính thoát được tường thắt cổ này đám người chung. Vừa lúc liền có người có loại này đạo cụ, còn vừa vặn bởi vì giá cả không cao, không ai mua, vẫn luôn lưu tại chính mình thanh vật phẩm. Lợi dụng cái này đạo cụ, bọn họ thực mau ở tấn thiểm giao giới thấu nổi lên một đám người. Bởi vì đạo cụ chỉ có thể liên hệ hạ quá cùng cái phó bản cùng có bạn tốt quan hệ người chơi, gom lại này đội người trên cơ bản là thuộc về cùng cái hội xã đoàn, là thời trước dân gian hỗ trợ hình thức. Bởi vì quỷ thoại sống lại ngoạn ý nhiều ít đều cùng thời trước có quan hệ. Này hai cái từ nhi cùng loại này liên hợp hỗ trợ hình thức, cùng nhau một lần nữa hứng khởi. có rất nhiều người chơi. Không muốn tiến khống chế cục, lại yêu cầu giao lưu phó bản kinh nghiệm, giúp đỡ cho nhau, liền sẽ tụ ở bên nhau. Chính mình hình thành một ít hỗ trợ tổ chức, khống chế cục phía chính phủ đối này đó không muốn chờ. Thành khống chế cục chuyên viên người chơi thái độ thực rộng thùng thình này đảo bình thường. Khống chế cục phúc lợi tuy rằng hào, nhưng yêu cầu cũng nhiều. Không phải mỗi người đều tưởng chiều 9 vãn 9 mà huấn luyện. Chấp hành nhiệm vụ, viết báo cáo viết nghĩ lại, mở họp nghe huấn luyện. Có chút người chính là thích càng thanh thản một chút sao? Còn có người chơi, quỷ thoại xuất hiện trước, chính là người thường, tiến phó bản lăn sinh lăn chết đã quá sức, ra phó bản, nhân ra chỉ nghĩ muốn lý này đó bát nháo sự càng xa càng tốt, nhân chi thường tình, chỉ cần theo nếp. Thủ pháp không ra vấn đề, ngày thường cũng không loạn dùng chính mình đạo cụ năng lực gây họa làm hỏng việc liên thành, ở tấn. Thiểm giao giới gom lại này đội người, liền thuộc về Việt quận Mân quận bên kia một cái, bát tử, xã. Không gì đặc biệt, chính là này đội người, tiến phó bản trừ bỏ bảo mệnh ngoại, còn thích thu nạp điểm cũ xã hội thức ăn cách làm. Là cái lấy kỳ ba có tiếng dân xã, Huyền Hà phó bản quăng vào tới người nhiều, bát tử xã viên. Cùng chính mình thân hữu ở to như vậy, phó bản liên hệ thượng, đều nghĩ mọi cách. Chiều đối phương dựa sát, chạm trán, không từng tưởng, bọn họ tổ đội nhân số vừa mới vượt qua 7 người. Hệ thống liền bắn ra nhắc nhở, giám sát đến khu vực người chơi xuất thân mà quá mức tập trung. Kích phát đặc thù truy săn cốt truyện, ấm áp nhắc nhở. Bộ phận quái dị đối đặc thù địa vực người chơi săn thói quen về ăn càng cao. Thỉnh nên khu vực người chơi ở phó bản chung cẩn thận tụ tập, bắt từ xã 7 cái thành viên. Ngoặc kép, này hệ thống nhắc nhở liền kém nói thẳng. Các người 7 cái Việt Mân tới người chơi phi thường đối nào đó quỷ ăn uống, bị kích phát đặc thù. Quỷ vật nếu là có cái thực đơn đứng hàng. Việt Mân tịch người chơi top 1. Cẩu Nhật, cảm tình nhà ngươi quỷ ăn người, còn có địa vực thiên hảo đúng không? Việt Mân người ăn ngon, lại hương lại giòn lại nộn hảo hạ miệng đúng không? Thích thu nạp ăn chiêu ai chọc ai? Bát tử xã 7 cái các thành viên trong lòng trời sụp đất nứt. Chửi đồng đều cứu lại không được chính mình hỏng mất, cuối cùng. Đem bát tử xã thành viên tụ tập lên phó xã trưởng cắn răng một cái đến. Này tặc bà ngoại quỷ thích ăn chúng ta. Chúng ta Việt Mân người không thể quá không chí khí. Liền như vậy bạch bạch làm chúng nó kén ăn ăn a. Đến cùng đối phương đối nghịch. Đến đem đối phương cục cấp trộn lẫn. Vì thế, đoàn người căng ra đầu. Đua sinh liều chết mà. Đem kích phát, tấn thiểm lừa đầu nương nương, che giấu truy săn đã cho. Còn bắt được một phần cùng. Phó bản chủ tuyến có quan hệ Hoàng Hà phủ mảnh nhỏ, đối một cái tiến phó bản liền lấy cầu sinh. Là chủ dân xã tới nói, này đã có thể nói khó lường thành tựu, ai biết, càng xui xẻo còn ở phía sau. Hoàng Hà phủ mảnh nhỏ bắt được tay còn không có tới kịp cao hứng tự hào đâu. Hệ thống nhắc nhở liền nhảy ra tới càng làm nhân tâm thái ngoạn ý nhi chúc mừng người chơi xoay. Chuyển mấu chốt lịch sử tiết điểm, người chơi kích phát, quái dị du tẩu săn giết, sở hữu thay đổi quá đặc thù tiết điểm người chơi, ở ban đêm đều sẽ lọt vào quái dị đuổi giết, từ đây này ra châu thuốc rán, liền dính ném không xong, bắt tử xã thành viên khí đều còn không có xuyễn cân xứng. Đã bị ban đêm đuổi giết cùng ban ngày đuổi giết, đuổi đi mãn tấn tây chạy loạn. Một đường trốn hướng về phía Thái Nguyên, bọn họ vận khí. Kia cũng là thật sự bối, thường thường buổi tối thời điểm. Vừa mới tìm được che chở điểm ném rớt một đám quỷ. Ban ngày thời điểm, mới ra che chở điểm, liền phát hiện con mẹ nó. Này che chở điểm liền chắt ở một cái quái dị hang ổ, đến. Lời nói đều không cần phải nói, tiếp theo chạy là được. đuổi theo quỷ thường thường không phải như vậy, cường đến có thể một tàn sát dân trong thành, nhị đồ thôn, nhưng bắt tử xã tự mình bản thân liền không phải cái gì lấy đánh đánh giết giết là chủ xã đoàn. Này đó quái gì, liền đủ bọn họ ăn một hồ, mắt thấy bị truy đến hồn đều mau nhổ ra. Bát tử xã thành viên không có biện pháp, tính toán, dứt khoát trực tiếp bôn tấn trung lớn nhất thành trì Thái Nguyên tới đều nói đại thành có đại thành. Hoàng, có đại hương khói nhân khí, kia đại thành che chở điểm, khẳng định so còn lại đều dựa vào phổ, liên tiếp chạy thoát hảo chút thiên. Bát tử xã thành viên mã đều chạy không có, chân đều chạy mau chặt đứt, mau đến Thái Nguyên khi, phía sau quái dị cũng mau đem bọn họ đuổi theo, đỏ đậm phi thiên giải lụa từ phía sau bơi lội. Lại đây, chiều ba bốn rớt ở phía sau người trên cổ cuốn qua đi, mấy người kia, má ơi, một tiếng kêu to. Kêu cha gọi mẹ về phía trước nhảy ra một trượng nhiều. Phi thiên giải lụa từ bọn họ cổ cùng phía sau cọ qua, kém một đường là có thể đem người sống quấn lấy. Bà ngoại, các người đừng làm cho ta lót sau a. Kia ba bố tụt lại phía sau người nhảy đến phía trước, đằng trước dẫn đầu người biến thành rớt sau, vừa thấy đồng bạn chạy phía trước đi, bọn họ tức khắc sốt ruột hô to, dưới lòng bàn chân một phát lực chính là lại vọt qua đi, phía sau phi thiên giải lụa lại lần nữa kém một đường, lại một lần đi săn thất bại. Kia phú quý bạch béo mặt trắng, phụ nữ, hồng miệng cái miệng nhỏ tuy rằng vẫn là cười, nhưng sau lưng hắc khí đã vặn vẹo đến đầy trời quay cuồng. Một đôi tả ý họa mắt nhỏ oán khí cơ hồ trực tiếp phun ra tới, vùi đầu cuồng chạy một hàng bát tử xá. Thành viên cảm nhận được phía sau tận trời quỷ khí, lại một lần dọa phá gan, vài người hối hận đến ruột đều thanh, nếu sớm biết rằng đạt được hoàng hà phổ mảnh nhỏ, xoay chuyển mấu chốt tiết điểm, sẽ mỗi ngày ai quỷ đuổi giết. Kia bọn họ xác định vững chắc không đi làm thông qua che giấu cốt truyện sự. Phó bản thông quan khẳng định có mặt khác tinh anh người chơi đi làm. Bọn họ này đó dân xã du binh tán đem sung cái gì có thể a? Sau lưng đàn quỷ âm khí tận trời, chạy vội đều cảm thấy xương cốt không ngừng thấm vụn băng. Bát tử xã thành viên cái trán đổ mồ hôi, đáy lòng càng thêm tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, một tòa dày nặng cổ thành xuất hiện ở xám xịt đường chân trời thượng. Thái Nguyên thành xuất hiện. Thái Nguyên bản địa dân thần vàng rực quang. Hương khói cái kia tràn đầy cách nửa dặm lộ đều có thể thấy, thành trì xuất hiện ở tầm nhìn nhất sát. Dù đãng lại đây cuốn người phi thiên giải lụa, cùng điện giật dường như rụt về phía sau. Không chỉ có như thế, sau lưng quỷ đàn quanh thân hắc khí tức khắc biến mất, cùng thấy lão thử miêu giống nhau. Trở nên co rúm lại lên, dọa, dọa. Này đó quỷ bị dọa sợ, đại gia mau hướng a. Nguyên bản đã chạy trốn hai cái đùi đều phải đoạn người tức khắc tinh thần vì này rung lên, giống đánh dược giống nhau hưng phấn lên. Hai cái đùi nhi một phát dùng sức, kén đến cùng phong hỏa luân dường như, đại thật xa là có thể đem phía sau quái dị cấp dọa sợ. Này Thái Nguyên che chở điểm bảo hộ thần không chừng nhiều lợi hại. Tiến bên trong, bọn họ nhật tử liền tính hảo quá. Thái Nguyên thành bản địa dân thần quả nhiên không bình thường. Bọn họ đi phía trước đầu chạy, phía sau quỷ đàn oán khí tận trời, lại không dám gióng trống khua chiêng mà truy. Chỉ thong thả như ốc sên về phía trước di động, nấu tử xã thành viên nơi nào còn sợ cái này. Tất cả đều lấy 800 mại tốc độ hướng tự do nơi chạy như điên. Thái Nguyên cửa thành mở rộng ra, có hương khói lượn lờ, nhất phái thịnh thế cảnh tượng. Không biết vì cái gì, trong đội gầy đến cùng hầu giống nhau rách nát đạo trưởng bỗng nhiên tâm sinh không tốt. Hắn nắm chặt thời gian, hướng chính mình trong tay một khối la bàn thượng xem xét mắt lúc đầu. khi ốm đạo trưởng cho rằng la bàn không thành vấn đề. Nhưng đương hắn muốn đem ánh mắt rời đi, không dám rớt đồng bạn phía sau thời điểm, tầm mắt dư quang, kim đồng hồ nhảy lên lập tức khiến cho hắn chú ý la bàn kim đồng hồ. Ở nhảy, không phải nghiêng tả hữu qua lại hoảng, mà là trên dưới chấn động, toàn bộ la bàn mâm mặt. Còn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, xuất hiện từng điều đại vết dạn, khỉ ốm đạo sĩ đôi mắt một đột. Dưới chân nhất sát, lại đi phía trước xem, trước mắt cảnh tượng vặn vẹo nhất sát ở trong nháy mắt kia. Hắn nhìn thấy đồ vật hoàn toàn thay đổi, Thái Nguyên Thành không trung kim quang đong đưa vặn vẹo, mỗi đạo kim quang sau, đều tản ra vô tận hắc khí. Mà lúc trước xa xa xem khi, nghĩ lầm là đạo đạo kinh văn tự phù, nghiễm nhiên là từng cái tế ở bên nhau đầu người, dây nặng hồng sáp từ cổ thành tường thành đầu chảy xuống tới, mạn quá hắc thiết tượng Phật, hướng ngoài thành thổ địa tầm, hắc thiết tượng Phật ngâm ở nửa trong suốt hồng sáp du, toàn bộ cửa thành ẩn nó sau lưng. Ướt dầm dề đi xuống chảy vặn vẹo roi bọ đàn mà hắn các đồng bạn chính cao hưng phân chấn, toàn lực bôn tiến mà chiều huyết động động cửa thành chạy đi. Hắn tích thiên sư thân ra ra a đạo đạo mắt thường có thể thấy được màu kim quang lan từ hội dâng hương đại bình hương chủ màu thân giống thượng tràn ra, tam trụ cổ quái thi người hương sử tại trước mắt. Vệ ếch sắc mặt bất biến, như là cái gì cũng chưa phát hiện giống nhau. Từ Thái Nguyên vọng tay ra đời tiếp nhận hương tín, đại bình mặt khác một bên giải nguyên chân. Vệ mười đạo, hồ bò cạp nữ, vệ cửu dịch cũng nhìn thấy kia tam nén hương dị thường. Hồ bò cạp nữ, vệ mười đạo bọn họ nhịn không được vì ngụy thiếu, đổ mồ hôi. Này oán khí tận trời thi người hương. Cũng không phải là có thể điểm, càng không phải chính đạo người nên điểm, lấy thi làm hương là loại tàn nhẫn đến liền ngũ hành lục. Đạo đều cực nhỏ nghe nói đồ vật, bị hại chết người. Oan hồn bám vào hương thượng, bị phong trong đó, đối quái dị tới nói, là luật cực hảo cống phẩm cung hương, nhưng đối bị hại chết người tới nói, chính là liền chết cũng không được an bình. Còn muốn chịu đựng hồn phách, ý thức bị một chút thiêu thống khổ, hương điểm bao lâu, hồn phách liền phải gặp bao lâu tra tấn, bởi vậy, người bị hại oán khí, cũng không phải bình thường oan người chết có thể bằng được, tà đạo người điểm loại đồ vật này không? Sao cả, bọn họ vốn dĩ chính là tu hại người pháp thuật, liền tính bị oán khí quấn lên cũng không tính cái gì, nhưng là chính đạo người. Điểm thi người hương, muốn bằng không gánh một phần nghiệt nghiệp, bị oán khí chết hồn thù hận, đại giới không phải người bình thường có thể chống đỡ, nhưng mà, người đang ở hiểm cảnh, liền tính hồ bò cạp nữ vệ mười đạo bọn họ cực độ lo lắng. Cũng không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn, ngụy thiếu, tiếp nhận hỏa tin. Nhất nhất bậc lửa kia tam nén hương, theo sát. Ngụy thiếu, sau lưng liền nhiều ba đạo cực điềm xấu hắc khí. Liền hắn ngày thường liền có vẻ không thế nào thống khoái mặt mày. Đều trống rỗng nhiều một phân âm tà. Trên thực tế, cũng vệ mười đạo, vệ cửu dịch cùng hồ bò cạp nữ tam. Có thể ngạnh sinh sinh từ vệ đại thiếu gia kia trương nhất quán thần sắc bất thiện trên mặt nhìn ra. Khác nhau tới, ở La Lan Chu, Trần Trình. Tống Nguyệt Mi bọn họ trong mắt, hương đàn thượng vệ đại đội trưởng căn bản liền không bất luận cái gì biến hóa, hắn ngày thường. Không phải kia phó sắc mặt sao? Khởi lò, điểm hương bái hương chủ, vọng lão thanh âm cao cao vang lên. Toàn bộ hương chủ đại bình hương tín, thân sĩ quan nhân tất cả đều cầm lấy chính mình hương, trong phút chốc. Giải nguyên chân, Tống Nguyệt Mi. Đường Tần đám người lĩnh ngộ đến vệ ếch lưu lại ám hiệu, không bái. Khi chờ ta, ám hiệu, không bái, chỉ hẳn là chính là hiện tại. Bọn họ không thể cùng mặt khác hương tín giống nhau. hướng hương chủ bái hương, giải nguyên chân đám người huyệt thái dương hơi nhảy. Hương chủ đại bình mặt khác hương tín nhóm đã bắt đầu điểm chính mình trong tay thơm. Tuy rằng bọn họ chạm vị trí thiên, nhưng lại cọ sát đi xuống, cũng muốn khiến cho hoài nghi. Thái Nguyên hội dâng hương quy tắc chi nhất chính là tham dự hội dâng hương giả hẳn là tuân thủ khoa nghi, không được có ý định phá hư. Hội dâng hương thượng, trước mắt bao người, bọn họ nên như thế nào làm được tức đã bái hương, lại không có thật sự bái hương. Tác giả có lời muốn nói. Đông Bắc đại quất nhóm, nhìn một cái, thiên giết, mèo con bối hắc hoa, miêu mặt đều âm trầm, La Husky and Trần Anh Vũ. A, nó không phải vẫn luôn là trương xú mặt sao? Ngày kế, La Husky cùng Trần Anh Vũ bởi vì chân trái bước vào huấn luyện căn cứ bị khai trừ, tấu chương rơi xuống 100 tiểu bao lì xì. Sao, Duy Phân Nghiêu on Wikidic. Sao. Hết chương.